Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 493, 493. Chương 493 Vườn Trường Hảo Tỉ Muội. Vì thế hơn phân nửa đêm xe cảnh sát ô ô ô vang lên. Này một phòng người tất cả đều bị kéo vào xe cảnh sát, ngày thường bởi vì đều là tiểu khu người. Thả này từng cái đánh bạc đều xem như du côn vô lại thức. Đại gia sợ chọc phiền toái thượng thân, chẳng sợ những người này tạp âm làm người thật sự chịu không nổi. Khá vậy đều yên lặng nhìn, hiện giờ khó được có người báo nguy. Đại gia bò ở trên cửa sổ nhìn xe cảnh sát đi xa. Từng cái liền kém vỗ tay tỏ ý vui mừng, buổi sáng có mấy cái cảnh sát nhân dân lại vào cửa đem nhà ở. Khắp nơi kiểm tra rồi một lần, cũng từ trong một góc tìm ra một ít bột phấn loại đông đông, Minh Ca tò mò dò hỏi. Đó là thứ gì? Cảnh sát nhân dân nhìn Minh Ca thiên chân tò mò bộ dáng. Lại không có trả lời Minh Ca hỏi chuyện, chỉ lệ thường dò hỏi Minh Ca cùng Lâm Phụ quan hệ. Cùng với Lâm Phụ ngày thường giao tế, Minh Ca thi đại học phía trước đều là ở trường học dừng chân. Thứ bảy ngày cũng không có về nhà, đối Lâm Phụ giao tế vòng càng một chút đều không hiểu biết. Làm ghi chép luôn mãi xác nhận Minh Ca nói không sai. Cảnh sát nhân dân mới lại rời đi, lần này Lâm Phụ không chỉ là tụ chúng đánh bạc, thả còn tụ chúng hấp độc, nghe nói những cái đó yên đều là chút mang liêu yên. Hơn nữa trong nhà còn phóng có hải lạc nhân loại ma túy. Lần này gặp phải cũng không phải là câu lưu 15 thiên đơn giản như vậy sự. Kia một chúng đánh cuộc hữu nhóm cũng bởi vì đánh bạc hấp độc một khối bị khởi tố, Hòa Tảo biết. Chuyện này sau vẻ mặt yêu sầu nhìn Minh Ca gần nhất ở tìm công tác. Nàng ở lần trước đi tiệm nét đương thu bạc, bởi vì là nghỉ hè công, tiền lương cũng không cao, bất quá đối Minh Ca tới nói cũng không cái gọi là. Nàng dùng những cái đó đánh bạc thắng tiền đầu cổ phiếu, trong khoảng thời gian này cổ phiếu dâng lên, tiểu kiếm một bút tuyệt đối không thành vấn đề. Tiệm nét đi làm có chỗ tốt chính là có thể vô hạn cỏ võng. Hòa Thảo mỗi ngày buổi tối đều sẽ cùng Minh Ca cùng nhau tới đi làm, sau đó cọ cọ võng, hai người cùng nhau chậm rãi thiên. Người nói người ba nếu là phán hình, người ghi danh cảnh giáo có thể hay không bởi vì việc này đã chịu ảnh hưởng? Khả năng sẽ có điểm, bất quá ảnh hưởng hẳn là không lớn. Minh Ca, người cảm thấy người phân số có thể hay không đến A đại trúng tuyển tiêu chuẩn? Nếu không vẫn là cùng ta cùng nhau thượng A đại đi. Không người ta cảm thấy đi học cũng chưa có ý tứ gì. Minh Ca nhìn nàng cười. Ha ha ha. Ngươi nên sẽ không khẩu thượng nói không thích ta, kỳ thật trong lòng thích ta thích không được đi. Hòa Tảo thiết cười nhạt một tiếng, ngó mắt Minh Ca kia so với chính mình muốn căng phồng sao sao sao sao. Thích ngươi lại không phạm pháp, ta không chỉ có ở trong lòng thích ngươi, trên tay cũng là thích ngươi. Một không cẩn thận mở ra Hòa Tảo tiểu hoàng người hình thức. Minh Ca quyết đoán cắt đề tài. Ngươi chừng nào thì cùng ngươi ba mẹ đi ra ngoài chơi a? Cơ quan du lịch bên kia báo hảo sao? Trở về thời điểm cần phải nhớ rõ cho ta mua đồ ăn ngon, đính hảo. Này thứ sáu liền rời đi, ta già già nãi nãi cũng cùng đi. Ta ba báo vài cái du lịch đoàn đâu. Hắn tính toán thừa dịp hiện tại người một nhà hảo hảo chơi một chút tụ một tụ. Ai? Ta cùng bọn họ thật sự không có gì cộng đồng lời nói a. Ngẫm lại muốn cùng nhau vượt qua nửa tháng thời gian liền thống khổ, thật tốt sự. Tam bối cùng đường cùng nhau đi ra ngoài chơi. Hòa Thảo ngươi nhưng đừng đang ở phúc chung không biết phúc a. Ta muốn ngươi như vậy sinh hoạt đều không có. Ta nhưng thật ra cũng muốn mang ta nãi nãi khắp nơi đi chuyển động. Hiện tại ngẫm lại liền tiếc nuối, ân. Kỳ thật ta chính là khẩu thượng oán giận, đáy lòng cũng biết, bọn họ là ta thân cận nhất người. Hòa Tảo biết chính mình chọc chúng Minh Ca chỗ mẫn cảm. Nàng lập tức đình chỉ đề tài này. Đúng rồi, ngươi có hay không tái ngộ đến đông đủ mộ hoa? Biết được Tề Mộ Hoa ra ra nãi nãi liền ở tại Minh Ca trên lầu. Hơn nữa Minh Ca còn ngộ quá vài lần Tề Mộ Hoa. Hòa thảo cái kia tâm nha, ngo ngoe dục dịch, vài lần đi Minh Ca ra đều là mở cửa, chờ mong có thể cùng chính mình sinh hầu tử nam nhân tới cái ngẫu nhiên gặp được, đáng tiếc. Nhiều lần đều phải thất bại, thẳng đem Minh Ca cấp cười, cố ý bấm tay tính toán nói thời cơ không đúng. Hai người ngẫu nhiên gặp được sẽ ở A Đại chỗ rẽ chỗ, Hòa Tảo biết Minh Ca đây là ở trêu ghẹo nàng. Đi lên liền chảo Minh Ca ngực, hai người thường xuyên nói liền đảo thành một đoàn, có A. Minh Ca chiều Hòa Tảo chớp chớp mắt, gặp được thật nhiều lần đâu, đặc biệt mỗi lần đưa ngươi rời đi, một quay đầu Tề Mộ Hoa liền từ trên lầu xuống dưới. Ai, ngươi chẳng lẽ không gặp được qua hắn sao? Hắn thường xuyên xuống lầu đưa rác rưởi. Hòa Tảo mặt ủ mày ê lắc đầu, ngửa đầu thở dài, duyên phận thứ này thật là làm người nắm lấy không ra a. Nói cho hết lời, nàng chính mình đã hắc hắc hắc cười đến không được. Nói thật, Minh Ca thật đúng là gặp được quá vài lần Tề Mộ Hoa. Không phải ngẫu nhiên, mà là Tề Mộ Hoa nãi nãi luôn là làm Tề Mộ Hoa cho nàng đưa thức ăn. Mới vừa nấu ra nóng hầm hập sủi cảo, còn có Tề Mộ Hoa nãi nãi nhà mình làm bánh dẻo dưa chua bánh bao, đều là chút bình thường. Thường thức ăn, tuy rằng số lần không nhiều lắm, nhưng tổng như vậy ăn Tề nãi nãi ra đồ vật, Minh Ca thật sự có chút hơi xấu hổ, nhưng nàng lại không có gì có thể đáp lễ đồ vật. Việc này nói lên thật đúng là ưu sầu, điểm ra tới thời điểm học tập thường thường Minh Ca thế nhưng phát huy vượt xa người thường tiến vào A Đại trúng tuyển. Phân số này nhưng có thể so với trong ban mũi nhọn sinh điểm đâu. Trong ban cuối cùng một lần tụ hội thời điểm, lão sư còn cố ý đơn đề ra Minh Ca khích lệ vài câu. Này khó được tụ hội, chủ nhiệm lớp lãnh đại gia ở tửu lầu ăn một đốn. Cuối cùng còn ở ghế lô mít thượng một đốn hảo sướng. Lần này tụ hội tuy rằng là toàn ban tính chất, thật có chút học sinh đã trở về quê quán, còn có chút đi du lịch vô pháp trở về. Tụ ở bên nhau bất quá hơn 20 người, ngoài ý muốn chính là Tư Đồ cũng ở, gia hỏa này toàn bộ hành trình đều là khốc túm bá trầm mặc, một mình ngồi ở một bên cô phương tự thưởng tiểu dạng. Hắn không hợp đàn, không đại biểu nào đó các nữ sinh sẽ cô lập hắn. Mắt thấy là cuối cùng thứ tụ hội, cũng là cuối cùng một lần cơ hội, từng đợt các nữ sinh dùng ra cả người thủ đoạn cùng Tư Đồ các loại lôi kéo làm quen. Hòa Tảo mới từ bên ngoài du lịch trở về, nửa tháng không gặp Minh Ca, cao hứng không được, hai người vẫn luôn ở một bên nói lặng lẽ lời nói. Thường thường chú ý điểm bốn phía những cái đó chẳng huống. Đương nhiên không quên khinh bỉ Tư Đồ kia tư, thu được cảnh giáo trúng tuyển thông chi thời điểm, Minh Ca tâm cuối cùng thả hạ, nàng từ tiệm nét công tác mua chút trái cây đem trên lầu những cái đó gần nhất luôn là cho nàng đưa các loại quần áo thức ăn. Hàng xóm nhóm nhất bái phỏng hạ, Lâm Phụ còn không biết khi nào thả ra. Không có Lâm Phụ ở nhà, này những hàng xóm nhóm ở Minh Ca nơi này đi lại thực cần mẫn. Trong nhà thức ăn, hoặc là nữ nhi cháu gái quần áo đều sẽ cấp Minh Ca đưa tới. Tuy rằng Minh Ca không có mặc người khác quần áo thói quen, bất quá đây đều là người khác hảo ý, biết được Minh Ca khảo không tồi, điểm có thể đi vào A Đại, rất nhiều hàng xóm cao hứng trực tiếp lấy 100-200 đưa cho Minh Ca, làm Minh Ca tán báo danh dùng đi. Minh Ca nhất thời cũng không biết nói như thế nào, vội cự tuyệt, nói nhà mình nãy nãy có lưu lại nàng vào đại học tiền. Này những hàng xóm nhóm lại cảm khái Minh Ca nãi nãi đi sớm không thấy được cháu gái tiền đồ giảng. Hết chương.